Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 588, chương 588, tình cảm một chuyện. Tòa ông điện này ngoại trừ này chút tia sáng kỳ dị bên ngoài. Đen kịt một màu, nhường một vị nữ hài một mình bị nhốt ở bên trong. Thực lực lại không đủ, có thể nghĩ trong lòng cỡ nào hoảng hốt. Chu Hạo lúc trước nhìn thấy Chu Nguyệt thời điểm, hắn cả người thoạt nhìn đều không thích hợp. Chu Nguyệt khi còn bé liền đi mất qua. Trên thực tế trong lòng một mực có bóng mờ. Vừa cùng bọn hắn lúc gặp mặt thậm chí không nguyện ý nhận nhau. Bất quá dần dần đã đi ra. Hiện tại lại bị ném đi mất một lần. Trong lòng bóng mờ đoán chừng sẽ lần nữa bị phóng xuất ra. Trước kia xem Càn Mạc chẳng qua là cảm thấy hắn tính cách có chút mềm yếu. Không nghĩ tới còn như thế tự tư. Chu Hạo vẻ mặt khó coi. Chu gia đống, Vương Lan trên mặt cũng đầy là khó coi chi sắc. Đi, Tiểu Nguyệt, chúng ta về nhà trước. Chu Hạo nói, về nhà. Chu Nguyệt dùng sức nhẹ gật đầu. Này hơn 2 tháng thời gian trong nội tâm nàng nghĩ nhiều nhất liền là có thể về đến trong nhà. Tái kiến người nhà của mình. Bất quá trên mặt nàng thoạt nhìn đã không có nụ cười. Lần này đối nàng đả kích xác thực rất lớn. Người một nhà đi ra cung điện. Cung điện bên ngoài, Càn Mạc đang đứng vững chờ đợi. Nhìn thấy Chu Hạo đám người đi ra. Sau đó gặp được Chu Nguyệt. Sắc mặt của hắn biến một thoáng. Lập tức cấp tốc bay tới. Trên mặt mang theo một tia nho nhã nụ cười. Nói, Tiểu Nguyệt, ngươi không có việc gì sao? Thật sự là quá tốt. Trước kia này nho nhã nụ cười hết sức hấp dẫn Chu Nguyệt. Bây giờ lại là nhường Chu Nguyệt thấy hết sức phiền chán. Ca, chúng ta đi thôi. Ta không nghĩ tái kiến hắn. Chu Nguyệt lôi kéo Chu Hạo nói. Được, Chu Hạo gật đầu. Mang theo gia đình đi thẳng về phía trước. Tiểu Nguyệt, Càn Mạc nhịn không được lần nữa hô. Chu Hạo khuôn mặt lạnh lẽo. Sau đó chân phải đá ra, ở giữa tại Càn Mạc trên thân, Càn Mạc kêu thảm một tiếng, thân thể hung hăng đập xuống tại mặt đất, trên người khí tức trở nên vô cùng uể oải. Ngươi hẳn là vui mừng muội muội ta không có chuyện gì, bằng không ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Mặt khác, không cần tới dây dưa em gái ta, bằng không mà nói, ta sẽ không lại khách khí với ngươi. Chu Hạo âm thanh lạnh lùng nói, người đều là sợ chết. Càn Mạc tại gặp được thời điểm nguy hiểm vứt xuống Chu Nguyệt. Lựa chọn chính mình một mình thoát đi. Chu Hạo còn không đến mức giết hắn. Cũng sợ Chu Nguyệt trong lòng sẽ lưu lại ám ảnh. Thế nhưng cũng chỉ có lần này thôi. Nếu như Càn Mạc còn tới dây dưa Chu Nguyệt, hắn sẽ hạ sát thủ. Có thể vứt xuống Chu Nguyệt lần thứ nhất. Liền sẽ có lần thứ hai. Dạng này người Chu Hạo tuyệt sẽ không cho phép muội muội của mình ở cùng với hắn. Mặt đất bên trên Càn Mạc vẻ mặt biến hóa, nhìn xem Chu Hạo đám người rời đi, trong mắt tựa hồ có không cam lòng, oán hận, hối hận, cuối cùng lại lộ ra một tia vẻ chán nản. Tiểu Nguyệt, không cần nghĩ mặt khác, chờ trở về mẹ giới thiệu cho ngươi rất nhiều kiệt xuất thanh niên. Vương Lan lôi kéo nữ nhi của mình tay nói, mẹ, không cần, ta không định yêu đương. Chu Nguyệt lắc đầu nói, trong mắt của nàng không có bình thường hoạt bát, thoạt nhìn tựa hồ lập tức trở nên thành thục một chút. Vương Lan há to miệng, muốn nói điều gì, nhưng là vẫn đã ngừng lại. Bên cạnh, Chu Hạo trong lòng thầm thở dài, xem hiện tại bộ dáng. Chu Nguyệt trong lòng khẳng định khó mà lập tức đi tới. Cần thời gian chậm rãi khôi phục. Bất quá thời gian rất dài. Linh chủ cảnh đều có 1 vạn năm tuổi thọ. Theo thời gian trôi qua, Chu Nguyệt nhất định sẽ triệt để khôi phục. Tình cảm một chuyện rất khó nói rõ. Lúc trước Chu Hạo cùng Đồng Giao cũng là đã trải qua rất nhiều chuyện mới rốt cục cùng đi tới. Hiu, nơi xa. Một đạo hào quang màu đỏ lóe lên một cái rồi biến mất. tiếp xúc đến Chu Hạo thân thể liền biến mất không thấy gì nữa. Mà tại Chu Hạo trong cơ thể, Hồng Vân Tháp xuất hiện. Ca ca, ta trở về. Hồng Vân Tháp bên trong, Tiểu Chu Kỳ thanh âm thanh thúy vang lên. Hồng Vân Tháp năng lượng tựa hồ trở nên nhiều hơn rất nhiều. Chu Hạo cảm thụ một thoáng Hồng Vân Tháp trạng thái, ánh mắt lộ ra một tia chấn động chi sắc. Cỗ năng lượng này, so với hắn lúc trước vừa phục chế hỏa hệ chân thần chi lộ thời điểm còn muốn nhiều. Ca ca, hiện tại Hồng Vân Tháp đại khái có thể lần nữa phỏng chế ra một đầu hoàn chỉnh chân thần chi lộ, mà lại năng lượng sẽ có còn thừa. Tiểu Chu Kỳ nói, trước đó Hồng Vân Tháp năng lượng khôi phục cực kỳ thong thả. Thời gian 10 năm, Chu Hạo mới nhiều phục chế mấy chục đạo. Hắn đến bây giờ tổng cộng đem cả một đầu hỏa hệ chân thần chi lộ. Còn có lôi điện pháp tắc, thủy hệ pháp tắc đằng trước 10 loại ý cảnh phục chế xuống tới. Trừ cái đó ra, liền không ai có thể lượng phục chế. Hiện tại Hồng Vân Tháp lại lập tức khôi phục nhiều như vậy, cho Chu Hạo to lớn kinh hỉ. Bất quá Chu Hạo nhìn về phía muội muội mình, lắc đầu, vui sướng trong lòng đều bị hòa tan rất nhiều. Sau đó người một nhà về tới Huyền Lam Tinh bên trên. Chu Hạo cũng ở phía trên chờ đợi một quãng thời gian. Đến mức Chu Nguyệt lựa chọn độc từ trở lại địa cầu một chuyến. Sau đó lại về tới Huyền Lam Tinh. Tiểu Nguyệt, Chu Hạo nhìn xem muội muội của mình, trong mắt có một tia vẻ lo lắng. Ca, không cần lo lắng cho ta, ta hiện tại hết thảy như thường. Chu Nguyệt trên mặt lộ ra một tia nụ cười nói, ta lần này trở lại địa cầu thăm viện trưởng nãi nãi còn có những người khác. Nhiều năm như vậy, viện trưởng nãi nãi thân thể càng ngày càng tốt. Không có việc gì liền tốt. Chu Hạo nhẹ gật đầu, nói, ngươi phải biết, 3000 đại thế giới, 1000 tỷ tiểu thế giới nhân viên vô số. Chờ ta đủ mạnh, ta đem hết thảy thanh niên tài tuấn bắt tới nhường ngươi lựa chọn. Ca, ngươi nói cái gì đó? Chu Nguyệt bất mãn nhìn ca ca của mình liếc mắt, trợn trắng mắt nói, xem ra là khôi phục. Chu Hạo cười cười nói, không có chuyện gì, ca, ngươi đi mau đi, ta biết ngươi đợi tại Huyền Lam Tinh bên trên là có chút không yên lòng ta. Chu Nguyệt thúc giục, nói, ngươi lại đợi ở chỗ này, đoán chừng phải đổi làm lắm lời. Cô, không muốn nói cha ta nói xấu. Chu Linh Nhi tức giận nhìn xem Chu Nguyệt nói, tốt, không nói hay không? Chu Nguyệt cười nói, Chu Hạo nhìn xem Chu Nguyệt dáng vẻ, trong lòng cũng thở phào một cái. Bất kể có phải hay không là Chu Nguyệt đặc biệt biểu hiện cho bọn hắn xem, thế nhưng Chu Nguyệt xác thực chậm rãi từ chuyện lúc trước bên trong đi ra. Thời gian sẽ hòa tan hết thảy, đã trải qua tình cảm một chuyện, tin tưởng Chu Nguyệt cũng sẽ trưởng thành rất nhiều. Chuyện này đối với nàng không nhất định tất cả đều là chuyện xấu. Về sau Chu Hạo cáo biệt người nhà mình, đi tới Tinh Lan Sơn, là Ngân Hà Vương Chu Hạo. Không biết Chu Hạo thực lực bây giờ như thế nào. Hắn tựa hồ thời gian rất lâu đều không có biểu hiện ra thực lực của mình, biểu hiện rất điệu thấp. Mà dụ Vương Mokasi hiện tại đã nắm giữ tiếp cận 40 loại pháp tắc ý cảnh, thực lực mạnh mẽ, tốc độ tiến bộ kinh người. Đã có người đem Mokasi ca tụng là hiện giai đoạn cường đại nhất thiên tài. Đúng vậy a, vài chục năm liền nắm giữ 30 loại ý cảnh, hơn nữa còn là ở vào pháp tắc cảnh. Dạng này tốc độ tiến bộ đã vượt xa lúc trước Chu Hạo. Nghe nói Chu Hạo hỏa hệ pháp tắc xa vào đến bình cảnh bên trong, hắn cũng bắt đầu lĩnh ngộ mặt khác pháp tắc ý cảnh. Từng đạo tiếng nghị luận truyền đến, đối với Chu Hạo tại Lam Nguyên trong gia tộc hiện ra thực lực, một chút cường giả biết, thế nhưng phần lớn người cũng không hiểu rõ, tin tức không có truyền ra. Mokasi thực lực gần nhau pháp tắc cảnh trung kỳ rồi. Chu Hạo mạnh mẽ linh hồn phát ra, nghe được những người này lời nói, hơi sững sờ,